Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam khách được phó thác cho mưu sĩ họ Chu tiếp đãi, còn Đường Tiểu Bạch thì theo tỷ tỷ và nội đường tiếp đón tiết phu nhân. Đường tiểu thư vừa ngồi xuống đã bắt đầu xem lễ đơn ngay trước mặt khách. Chỉ cần đại tiểu thư không thấy ngại, thì người ngại chính là nhị tiểu thư đây. Phu nhân, mời dùng. Đường Tiểu Bạch kính cẩn dâng một đĩa điểm tâm đến trước mặt tiết phu nhân, cảm giác như đang cố gắng che đậy sự thiếu lễ độ của đứa nhỏ trong nhà. Tiết phu nhân rất có khí chất, đối mặt với thái độ kiêu ngạo của Đường Kiều Kiều mà mặt không đổi sắc, ngược lại còn hơi bất ngờ trước cử chỉ của Đường Tiểu Bạch, khẽ gật đầu mỉm cười. Đa tạ nhị tiểu thư, ngay lúc bầu không khí vừa xây được chút hòa nhã, thì... Bốp, một tiếng đập bàn lạnh sống lưng. Đường Kiều Kiều vỗ thẳng tờ danh sách lễ tặng xuống bàn, ngạo nghễ nói. Cũng coi như có thành ý đấy chứ. Đường Tiểu Bạch giật mình quay sang liếc bảng danh sách, vừa nhìn đã thấy cái mà Đường Kiều Kiều gọi là thành ý, một bộ chén mã não, đứng sừng sững ở hàng đầu tiên của lễ vật. Cái này, bị đoán trúng rồi sao? Không cần hỏi cũng biết mục tiêu họ định, gợi ý, là gì rồi? Hoặc cũng có thể, sự hống hách xa hoa của Yến Quốc công phủ đã lan truyền khắp nơi rồi. Đường Tiểu Bạch không khỏi lắc đầu, chẳng trách lúc Yến Quốc công phủ gặp nạn chẳng ai ra tay giúp đỡ. Hai, nghĩ đến đây, nàng lại càng thấy phải nhanh chóng ôm chặt đùi nhỏ của Tiểu Tần. Ngay lúc đó, ngoài cửa lại có người truyền lời vào. Đại tiểu thư, thập lang Tiết gia xin được gặp nhị tiểu thư, muốn tự mình thay mặt huynh trưởng xin lỗi chuyện thất lễ hôm trước. Lại có người muốn gặp nàng. Đường Tiểu Bạch cau mày, định từ chối, nhưng lời vừa lên đến miệng, nàng chợt khựng lại. Khoan đã, thập lang Tiết gia, cái xưng hô này vừa rồi có nghe qua, nhưng không để ý lắm. Giờ mới phản ứng lại, thập lang, chẳng phải là Tiết thiếu miễn xuất thân danh môn, thi độ thám hoa, tài mạo song toàn, si tình với nữ chính, thậm chí từng làm vị hôn phu của nữ chính nhân vật nam phụ nặng ký sao? Tiết thiếu miễn là nhân vật nam phụ có nhiều đất diễn trong truyện gốc. Nhân vật được xây dựng cực kỳ xuất sắc, là trưởng tử của dòng chính Tiết gia, từ nhỏ đã thông minh, lớn lên lại hiếu học, không chỉ tài hoa mà còn phong độ tuấn nhã. 18 tuổi đỗ tiến sĩ, còn được đích thân hoàng thượng điểm danh làm thám hoa. Lúc Tiết thám hoa đắc ý cưỡi ngựa du phố, tình cờ gặp nữ chính mới vào kinh, từ đó một lần gặp gỡ là động tâm, hai lần là khắc ghi, trở thành một trong những người theo đuổi nàng. Tuy cuối cùng nữ chính đến với nam chính, nhưng Tiết thiếu miễn vẫn là nhân vật quan trọng trong nhóm nhân vật chính. Sau này khi nam chính đăng cơ cũng dành cho hắn đãi ngộ không tồi. Lúc này, nam phụ có nhan sắc cực phẩm, gắn bó sâu sắc với nữ chính, tiền đồ rộng mở đến tận đại kết cục, đang cúi đầu thành khẩn. Quân tử có việc nên làm và việc không nên làm, huynh trưởng ta không thể nào giở trò mờ ám với một tiểu cô nương được. Chỉ là huynh ấy giáo dưỡng thuộc hạ chưa nghiêm. Phụ thân ta đã trách phạt rồi. Hôm nay ta cùng ba mẫu và huynh ấy đến tận cửa xin lỗi. Đường Tiểu Bạch còn có thể nói gì? Dĩ nhiên là chọn tha thứ rồi. Tuy Tiết thiếu miễn chỉ là đường đệ của Tiết huyện úy, lại không có chức quan, nhưng thân phận địa vị rõ ràng cao hơn trong mắt Đường Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đối với Tiết phu nhân còn nghênh ngang, vậy mà giờ đối diện với Tạ thiếu miễn lại biết nói chuyện tử tế. Đã có Tiết thập lang làm đảm bảo, vậy thì tạm tin Tiết huyện úy không có ác ý với Yến Quốc công phủ. Có thể bắt tay giảng hòa với Tiết thiếu miễn, Đường Tiểu Bạch cảm thấy rất mãn nguyện, đoán rằng cuộc gặp hôm nay xem như thành công mỹ mãn. Ngay lúc ấy, không biết đã tra ra thân phận thích khách hôm đó chưa, Chu mưu sĩ đột nhiên hỏi, kéo tâm trí nàng đang bay về phía Tây Viện trở lại. Tiết thiếu miễn ánh mắt lóe sáng, ra vẻ, ta biết nhưng không nói. Rồi quay nhìn Tiết huyện úy, huyện úy là người thật thà, lắc đầu, vẫn chưa điều tra ra, nhưng chúng ta phát hiện vết M.A.U trong tịnh xá chùa Tịnh Vực ở Tuyên Dương Lý và trên tường phía đông bắc. Suy đoán thích khách đến từ hướng đông bắc, còn lúc bỏ chạy thì hướng tây đến phía nam. Đường Kiều Kiều nghe vậy liền cau mày, tây là Trường Hưng Lý, tây nam là Vĩnh Lạc Lý, phía nam là Vĩnh Ninh Lý, mấy nơi này đã tra qua chưa? Tiết huyện úy do dự một chút rồi lắc đầu, những nơi khác còn tạm, chỉ là Trường Hưng Lý có chút khó khăn. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong phòng đều trở nên thâm ý, Trường Hưng Lý có gì khó khăn sao? Đường Tiểu Bạch không nhịn được hỏi, Câu hỏi vừa thốt ra, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng. Đường Tiểu Bạch bị nhìn đến nổi da gà. Sao thế, cô là con nít không hiểu chẳng phải rất bình thường sao? Không gian chợt im lặng, Tiết Thiếu Miễn ho nhẹ một tiếng, đứng dậy thi lễ. Đa tạ hai vị tiểu thư và Chu mưu sĩ tiếp đãi, chúng ta xin cáo lui. Chu mưu sĩ liếc nhìn Đường Kiều Kiều thấy nàng gật đầu, liền đáp vài câu khách sáo, tiễn người Tiết gia ra ngoài. Đường Tiểu Bạch vẫn mù mịt, ta nói gì khiến người ta muốn về à? Đường Kiều Kiều cười. Lễ đã đưa, lời cũng đã nói, chẳng lẽ còn mời họ ở lại ăn cơm? Vậy à? Đường Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ, lại hỏi. Rốt cuộc Trường Hưng Lý có gì khó? Ta biết đâu, Đường Kiều Kiều trả lời tỉnh queo. Đường Tiểu Bạch ngơ ngác, vừa rồi tỷ còn ra vẻ hiểu rõ lắm mà, người ta ai cũng biết, ta chẳng lẽ lại lộ là không biết. Đường Kiều Kiều nói y như lẽ đương nhiên. Đường Tiểu Bạch ôm đầu, quay sang hỏi Chu mưu sĩ vừa tiễn khách trở vào. Ông vừa đi vừa chậm rãi đáp, Trường Hưng Lý có vài nơi quan viên địa phương không tiện vào. Đường Tiểu Bạch ngạc nhiên, còn có nơi nào ngang ngược hơn Yến Quốc công phủ à, đến phủ họ còn điều tra được kìa. Chu mưu sĩ ngẩn người, sau đó bật cười, còn nói cái gì thế? Đường Kiều Kiều giờ khóc giờ cười, vỗ nhẹ đầu tiểu muội, rồi nghiêm mặt hỏi lại. Ý của tiên sinh là, tiến tấu viện của Trấn Châu. Ánh mắt Chu mưu sĩ hàm ý sâu xa, Đường Kiều Kiều lúc này mới vỡ lẽ, gật đầu, tiến tấu viện là gì? Đường Tiểu Bạch không biết tỷ mình có giả vờ hiểu không, nhưng nàng thì thật sự không hiểu. Chu tiên sinh thong thả đáp, tiến tấu viện là nơi ở tại kinh thành của quân phủ Trấn Châu, phụ trách việc truyền tấu chương và truyền đạt thánh chỉ. Đường Tiểu Bạch nghe xong hiểu đại khái, nơi này giống như văn phòng đại diện của địa phương ở kinh thành. Liên quan đến quân sự và chính sự, bảo sao mọi người đều tránh né không nói. Tiến tấu viện Trấn Châu có gì đặc biệt sao? Giờ đã liên đới đến rồi, Đường Tiểu Bạch cũng muốn hiểu thêm chút tình thế. Chu tiên sinh lại từ tốn vuốt râu, cười nói, chuyện này kể ra dài dòng lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh cứ nói từ từ. Đường Tiểu Bạch chống tay lên bàn, ngửa mặt chờ nghe. Chu mưu sĩ cười ha hả, chuyện này nói một hai câu không xong đâu, ta còn mấy lá thư phải hồi, nhị tiểu thư thật sự quan tâm thì buổi chiều lại đến tìm ta. Đường Tiểu Bạch trầm ngâm, không biết là tiên sinh không giỏi tổng kết hay cố tình lảng tránh nữa. Chu tiên sinh đúng là thích làm bộ, có gì mà không nói rõ được chứ. Vừa về đến hậu viện, Đường Kiều Kiều đã lộ vẻ không mấy hài lòng. Cách chương.